Chương 3069, chấn nhiếp chư thiên tiêu. Liên Lý Xích Hỏa đều có thể đánh bại, đủ để chứng minh, phương thần thực lực có tư cách đăng lâm đỉnh núi. Lúc này, đám người nhìn về phía phương thần ánh mắt, cũng là trở nên thâm thúy. Nội tâm của bọn hắn đều tại suy nghĩ, gia hỏa này trên thân, tất nhiên ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật, bằng không mà nói, đơn thuần dùng thánh tôn cảnh tu vi, lại có thể đánh bại tiểu kiếp tôn cảnh Lý Xích Hỏa. Thế này thì quá mức rồi, ở đây đám người, mặc dù đại bộ phận đều so Lý Xích Hỏa mạnh, nhưng cũng không dám nói song thắng. Nhưng mà phương thần lại dùng hỏa diễm nhất đạo, trọng thương Lý Xích Hỏa, cái này nhưng so sánh trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Phương huynh tại hỏa diễm nhất đạo bên trên tạo nghệ, tưởng thật. Đúng vậy à, dĩ phương huynh tiềm lực, không bao lâu, liền có thể tại khu vực đông bộ chín đại giới vực ở giữa nổi danh. Đám người tới gần phương thần, đều đang cười cùng hắn trò chuyện. Giờ này khắc này chẳng cảnh, cùng vừa mới tạo thành chênh lê cờ hờ do ra nở dê. Lý Xích Hỏa cố nén thương thế bên trong cơ thể, chật vật đứng lên, đi tới một cái góc, ánh mắt oán hận nhìn xem phương thần. Đáng chết, gia hỏa này hỏa diễm, làm sao lại mạnh như vậy? Lý Xích Hỏa trong lòng, âm thầm suy tư. Hồi tưởng lại vừa mới chiến đấu, Lý Xích Hỏa đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vừa mới ta tại cùng hắn giao thủ thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được, trong cơ thể của hắn, phun ra một đạo lực lượng cường đại, lúc này mới dẫn đến hắn hỏa diễm, đem của ta nguyên hỏa thôn phệ. Lý Xích Hỏa trầm tư, có thể hung hăng như vậy thôn phệ nguyên hỏa, trừ phi hắn người mang cường đại hỏa diễm huyết mạch. Nghĩ tới đây, Lý Xích Hỏa đôi mắt chỗ sâu, nổi lên một vòng cực nóng chi sắc. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, khoe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Khu vực đông bộ chín đại giới vực bên trong, Xích Dương giới am hiểu nhất chính là hỏa diễm nhất đạo. Thân là Xích Dương giới đỉnh tiêm thiên tiêu, Lý Xích Hỏa tự nhiên sẽ hiểu, muốn đem hỏa diễm nhất đạo tu hành đến cực hạn, cần nhất là cái gì? Là huyết mạch chi lực. Nếu là có thể có được đứng đầu nhất hỏa diễm huyết mạch, hỏa diễm nhất đạo bên trên tạo nghệ, tất nhiên sẽ vượt qua một cái tầng thứ cao hơn. Hắn đã từng chính thai nghe được Xích Dương giới chủ nói, thế gian có vô số loại hỏa diễm huyết mạch, nhưng duy chỉ có một loại, có thể xưng là hỏa diễm chi tổ. Của ta nguyên hỏa, đốt cháy năng lực cực mạnh, cho dù là đại kiếp tôn cũng không dám chính diện ngăn cản. Nhưng mà gia hỏa này chỉ là một cái thánh tôn cảnh, chẳng những có thể ngăn cản, hơn nữa còn có thể thôn phệ ta chi nguyên hỏa. Càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp, Lý Xích Hỏa nội tâm một mảnh cực nóng, sớm đã quên vừa mới bị phương thần ở trong đánh bại chẳng cảnh. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là phương thần thể nội đến cùng người mang loại nào hỏa diễm huyết mạch. Hỏa nguyên huyết mạch sao? Lý Xích Hỏa âm thầm nói. Thà giết lầm một vạn, QNZ không thể buông tha một cái, vạn nhất huyết mạch của hắn thật là hỏa nguyên huyết mạch đâu. Nghĩ tới đây, Lý Xích Hỏa âm thầm thôi động đưa tin ngọc bội, đem tin tức truyền lại cho Xích Dương giới một vị khác tuyệt thế thiên tiêu. Hừ, ngươi phong quang vô hạn, không bao lâu liền sẽ trở thành của ta hỏa hạ vong hồn. Truyền âm hoàn tất về sau, Lý Xích Hỏa cười lạnh một tiếng, con ngươi đen nhánh bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng, nhàn nhạt nhìn Phương Thần một chút, quay đầu đi. Thẩm Kiếm Thần cùng Phương Thần nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền bắt đầu trao đổi đối kháng ma đầu sự tình. Các vị, theo ta được biết, vô nhân khu chỗ sâu tôn này ma đầu, tựa hồ bị hạn chế, không cách nào đi ra vô nhân khu, thực tiễn chứng minh, chỉ cần chúng ta không tới gần thứ nhất định phạm vi, liền không có nguy hiểm gì. Thẩm Kiếm Thần nói, nhưng là, hắn tại vô nhân khu chỗ sâu, cản trở chúng ta tìm kiếm cơ duyên con đường, cho nên chúng ta nhất định phải liên thủ diệt trừ hắn. Thẩm huynh có gì tốt biện pháp, nói thẳng đi, chúng ta phục tùng vô điều kiện. Một chút thiên tiêu biểu đạt ra thái độ của mình. Đám người đang thương thảo, mà Phương Thần thì là đứng ở một bên, nghiêm túc đánh giá chín đại giới vực vô số cường giả. Sau nửa canh giờ, thương thảo kết thúc. Ba ngày sau, chúng ta cùng lúc xuất phát, tiến vào vô nhân khu chỗ sâu chú ma. Thẩm Kiếm Thần nhìn khắp bốn phía, chậm rãi nói. Tốt, không có vấn đề. Sau ba ngày lại tụ họp. Rất nhanh, đám người tiểu đi đến. Làm Phương Thần muốn rời khỏi thời điểm, Thẩm Kiếm Thần lại lên tiếng đem gọi lại. Phương huynh xin dừng bước. Phương Thần quay đầu, có chút khác biệt nhìn xem Thẩm Kiếm Thần. Cái sau khẽ mỉm cười nói, nghe nói Phương huynh chính là một vị tuyệt thế kiếm tu, mà lại có thể một kiếm trọng thương huyền minh giới sao, nhất thời lòng ngưỡng ấy, muốn cùng Phương huynh luận bàn dưới đây kiếm đạo. Phương Thần gật đầu, đáp ứng Thẩm Kiếm Thần yêu cầu. Phương huynh mời ra chiêu đi. Thẩm Kiếm Thần từ phía sau, lấy ra trường kiếm của mình. Ông kinh khủng kiếm khí, theo hắn thể nội tiêu tán mà ra, hắn giờ phút này, như là nhân kiếm hợp nhất đồng dạng, vô cùng cường thế. Hưu Thẩm Kiếm Thần cu nở dê nghiêm túc, đồng nhiên một kiếm bổ ra. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên khung bổ ra đồng dạng, kinh khủng kiếm khí, trong hư không ngưng tụ thành một đạo khiến người vô cùng kinh hãi kiếm quang. Đạo kiếm quang này bên trong, ẩn chứa Thẩm Kiếm Thần đối kiếm đạo đặc biệt lý niệm. Thấy thế, Phương Thần không có chút nào hoảng sợ, ngược lại đôi mắt cực nóng, phất tay vung ra một kiếm. Đông hai đạo kiếm quang, nhanh như thiểm điện đụng vào nhau, hư không xé rách, tráng kiện lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống, cả vùng, đều đang run rẩy. Phía chân trời xa xôi chỗ, vô số võ giả, đều trong bóng tối quan sát. Quá mạnh. Không hổ là có thể một kiếm trọng thương sao võ giả. Bực này kiếm đạo tu vi, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể cùng Thẩm Kiếm Thần cùng so sánh. Nhưng mà, cũng có một số người tại lắc đầu. Có lẽ, hắn, tự có tư cách cùng Thẩm Kiếm Thần tương để tịnh luận. Đám người đang nghị luận đồng thời, rung động đại địa, khôi phục bình tĩnh. Làm trong hư không hai đạo kiếm quang đồng thời tán loạn thời điểm, Thẩm Kiếm Thần trên mặt, lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần kiếm thuật, cao siêu như vậy. Tốt, rất tốt. Sững sờ qua đi, Thẩm Kiếm Thần trên mặt, lộ ra một vòng kích động nụ cười. Hắn đã thật lâu không có dạng này vui sướng chiến đấu qua, hơn nữa còn là cùng một vị tuyệt thế kiếm tu chiến đấu. Đây tuyệt đối là một lần lẫn nhau xác minh kiếm đạo cơ hội tốt. Phương huynh đối kiếm đạo cảm ngộ, khiến ta kinh nha. Thẩm Kiếm Thần đối Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem trường kiếm dựng thẳng lên ở trước ngực, chậm rãi nói, tiếp xuống một kiếm này, chính là của ta tối cường kiếm chiêu, Phương huynh phải cẩn thận. Hắn tất thắng khổ tu, chỉ vì đạp vào kiếm đạo đỉnh phong. Nhưng mà cho đến ngày nay, hắn rốt cục ngộ ra được trong ngộng huyễn một kiếm. Một kiếm này, bị hắn xưng là trong nước vọng nguyệt. Từ khi hắn ngộ ra một kiếm này về sau, lớn như vậy khu vực đông bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, gần như không có địch thủ. Gặp được Phương Thần, hắn không phải là thường hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn thi triển ra một kiếm này, tới chứng kiến thoáng cái sức chiến đấu. Phương Thần sắc mặt, cũng là có chút ngưng trọng. Hắn biết rõ, Thẩm Kiếm Thần muốn ra đòn sát thủ. Ông hỗn độn kiếm thể thôi động, hình kiếm phù văn lấp lóe, tinh ẩn kiếm bên trong truyền ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Vô địch kiếm khí, vờn quanh quanh thân, toàn bộ thiên khung, tựa hồ cũng vô cùng kiềm chế. Trong nước vọng nguyệt, Thẩm Kiếm Thần khẽ quát một tiếng, chỉ thấy mũi chân hắn một điểm, thân hình lấp lóe đồng thời, trước người thế mà xuất hiện từng mảnh nhỏ gợn sóng. Những rung động này lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, hóa thành một dòng sông dài. Thẩm Kiếm Thần thân ở trường hà bên trong, trường kiếm mỗi một lần vung dậy, đều có thể dẫn phát trường hà chấn động. Trong nước vọng nguyệt chi danh, chính là bởi vậy được đến. Hưu làm trường hà chấn động đến cực hạn thời điểm, Thẩm Kiếm Thần thần sắc biến đổi, ngay sau đó chu nở dê thiên của nước, đập vào mặt, cùng hắn trường kiếm, nhanh chóng dung hợp lại cu nở dê nhau. Đây là Thẩm Kiếm Thần công kích mạnh nhất, cũng là hắn tối cường một kiếm. Không chịu thua kém. Cho dù là Phương Thần, cũng không nhịn được cảm thán, cái này Thẩm Kiếm Thần không hổ là kiếm đạo kỳ tài. Nếu là bình thường người đụng phải một kiếm này, thật không thể nào ngăn cản. Thời không kiếm bạo. Phương Thần cu nở dê không chút do dự thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ 7, thời không kiếm bạo. Đây cũng là trước mắt hắn mới thôi, cường đại nhất kiếm chiêu. Đông thời không trường kiếm, trong hư không như ẩn như hiện, căn bản làm cho không người nào có thể bắt được. Ngưng. Thẩm Kiếm Thần khẽ quát một tiếng, đồng nhiên vô trường kiếm, lập tức bắt được tinh ẩn kiếm tung tích. Đông cường thế vô song kiếm đạo khí tức, lao xuống mà đến, hai kiếm chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Giang giác Thẩm Kiếm Thần công kích, rõ ràng cao hơn một bậc, tiếng vang lanh lảnh vang lên, tinh ẩn kiếm trước kiếm quang, xuất hiện dạn nứt dấu hiệu. Cùng lúc đó, Thẩm Kiếm Thần trường kiếm bỗng nhiên ép xuống, đem tinh ẩn kiếm bước lui. Hô hô hô lúc này, hai người đồng thời đình chỉ công kích, lặng lặng đứng tại trên ngọn núi, lẫn nhau nhìn đối phương. Hết thảy, tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại.